lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, sẽ lãng phí công đức. Ta nói, rõ ràng các ngươi đem cái gì đồ chơi đều xem như quỷ a. Bên cạnh Ngao Ngọc Liệt nói rằng, liền đầu gấu đều là quỷ, giết mấy người cũng là quỷ, ai không phải quỷ ấy nhỉ? Ngoặc kép, Ngao Đại Nhân nói đúng. Thiên Hà Tẫn vẻ mặt tươi cười, tiết tháo hoàn toàn không có, Ngự Không Nguyên không nói gì, rơi vào trầm tư, có phải hay không quỷ, kỳ thực cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn những này thỉnh kinh người đến cùng là ai? Ai chọn chúng bọn hắn đi lấy kinh? Bọn hắn tương tự hình dạng, chỗ đặc thù, còn có đầu óc bên trong âm thanh, lại mang ý nghĩa cái gì? Thiên Hà Tẫn lời nói này, để Ngự Không Nguyên bắt đầu suy nghĩ lên ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Tiến vào triết học lĩnh vực, Thiên Hà Tẫn thấy mục đích đạt tới, cũng không nói nhiều, hắn ngược lại là không có nghĩ qua châm ngòi cái gì. Mục đích rất đơn giản, chính là để Ngự Không Nguyên cái này ngốc trắng ngọt không cần như vậy không buồn không lo. Điển hình hại người không lợi mình. Nhìn thấy ngươi vui vẻ như vậy, ta không vui, ngươi không vui, ta liền vui vẻ. Bất quá Ngự Không Nguyên trong khoảng thời gian này bị rồi đường lạc ảnh hưởng. Suy nghĩ một hồi không được biện pháp về sau, lập tức hóa thành hành động phái, chạy chậm đến truy lên đường lạc hỏi nói. Huyền Trang đại nhân, chúng ta những này thỉnh kinh người đến cùng là ai? Đường lạc quay đầu. Ngài có suy nghĩ hay không qua à? Liên quan tới lai lịch của chúng ta? Ngự Không Nguyên hỏi nói. Có, Đường Lạc nói rằng, cho nên ta dự định đi một chuyến phương Tây tịnh thổ nhìn xem. Nơi đó hẳn là sẽ có đáp án. Hoàn toàn như trước đây đơn giản thô bạo. Ngự Không Nguyên gật gật đầu. Ta hiểu được, nếu như mê mang nói, vậy liền dũng cảm tiến tới. Huyền Trang đại nhân là ý tứ này, phiên dịch một chút chính là gặp chuyện không quyết trước mãng một đợt. Mãng thành công rồi, phiền não diệt hết, nếu như mãng thất bại rồi, chết rồi liền càng thêm phiền não rồi. Không hổ là Huyền Trang đại nhân, quả quyết kiên định, không vì những cái kia phân loạn ý nghĩ chỗ quấy nhiễu. Thiên Hà Tẫn không cam lòng yếu thế. Lập tức đi lên vuốt mông ngựa, ta hiện tại đã không phải là thỉnh kinh người rồi, cho nên đối phương Tây tịnh thổ, mục đích của chúng ta mà không có cảm ứng. Đường Lạc nói rằng, liền dựa vào các ngươi đến cảm giác phương hướng, nhất định sẽ không xuất sai lầm. Thiên Hà Tẫn lời thề son sát, Ngự Không Nguyên cũng đi theo gật rồi lấy đầu. Đi thôi, Đường Lạc nói rằng. Quỷ thi ngục là Lưu Sa Hà địa điểm cũ, dù là chỉ là một phần rất nhỏ, khe núi, diện tích cũng không tính nhỏ, mặt trong quỷ quả nhiên là số lượng đông đảo, tuyệt đối xưng được trên quỷ chi ngục, xưng hô thế này. Đường Lạc bọn hắn tiến đến địa phương không có cái quỷ gì, đơn giản là bị rắn quỷ thanh lý, chiếm cứ, nơi đó giống như là địa bàn của nó. Không có cái quỷ gì dám tùy tiện tiến vào, theo lấy rời đi rắn quỷ địa bàn, đủ loại hoặc là quỷ gì, hoặc là hung ác, còn có giống như người lại không phải người quỷ, có thể nói nối liền không dứt. Sinh ra gia đình giàu có Ngự Không Nguyên cũng coi là tri thức rộng bác, biết rõ rất nhiều quỷ rồi, nhưng quỷ chi ngục quỷ, 10 loại mặt trong trí ít có 6 loại, nàng là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, căn bản là không có cách nói ra những này quỷ phương thức công kích. Còn có nhược điểm loại hình tình báo. Cũng may Đường Lạc cũng căn bản liền không cần những tin tình báo này. Chỉ đẩy ngang mà thôi. Ngự Không Nguyên cùng Thiên Hà Tẫn hai người cảm ứng phương hướng nhất trí. Chính là dọc theo quỷ chi ngục hướng phương hướng Tây Bắc tiến lên. Nếu như đổi một nhóm người. Đoán chừng sẽ thuận lấy quỷ chi ngục phía trên đi lại. Tận lực tránh đi nguy hiểm. Nhưng đối Đường Lạc tới nói. những này quỷ cũng không phải quỷ, đều là công đức chi lực, ước gì bọn chúng ngốc nghếch hướng chính mình trên mặt sông. Một đường quét ngang qua đi là được rồi. Cứu mạng, bình minh đã tới, lạnh trong gió truyền đến một cái thanh âm. Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy một cái nữ nhân, lảo đảo hướng này bên chạy tới. Chân trần, tóc tai rối bời, áo quần rách dưới, lộ ra không ít tuyết trắng da thịt. Mơ hồ có thể nhìn thấy một trương mang theo hoảng sợ biểu lộ xinh đẹp khuôn mặt. Có thể rõ ràng mà nhìn đến, vị này đoán chừng cũng ra từ cái gì gia đình giàu có. Ăn đến no bụng ăn ngon, thân thể đầy đặn, sư phụ, đồ nhi nguyện ý vì ngươi phân ưu. Ngao Ngọc Liệt đứng ra, ngoặc kép, đi. Đường Lạc gật gật đầu, Ngao Ngọc Liệt đi mau một bước, cao giọng hô nói, nữ, Bồ Tát, chớ sợ, ta Ngọc Long công tử cái này tới cứu ngươi. Cho chính mình lâm thời nổi rồi một cái biệt hiệu, Ngọc Long Tam Thái Tử, hoặc là Bát Bộ Thiên Long Mã, kỳ thực không quá thích hợp nơi này, nhập gia tùy tục, đổi một cái danh xưng cũng không tệ. Công tử, thanh âm nữ nhân kiều mị, trông thấy Ngao Ngọc Liệt bước nhanh mà đến, cũng tăng tốc rồi bộ pháp, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hai người thật giống như cầu ô thước trên nghiêu lang trước nữ. Củi khô lửa bốc, gặp mặt trực tiếp đang ôm nhau, nhìn Ngao Ngọc Liệt kia nhộn nhạo biểu lộ, này ôm một cái hiển nhiên tương đương thoải mái dễ chịu. Bất quá dưới một hơi, Ngao Ngọc Liệt sắc mặt biến đổi, thân thể mãnh liệt mà hướng bên cạnh uốn éo, đồng thời đẩy ra trong ngực nữ nhân, lui về phía sau hai bước, ngoặc kép, a. Nguyên bản hững hờ không quan tâm Đường Lạc ánh mắt rơi vào rồi Ngao Ngọc Liệt trên thân. Công tử, làm sao rồi? Nữ nhân đứng cách Ngao Ngọc Liệt cách xa 5 mét địa phương, mang trên mặt si ngốc nụ cười. Nàng chậm rãi đưa tay, bàn tay trái trên nhiễm phải rồi một chút tựa hồ mang theo một tia vết máu vàng óng. Duỗi ra đầu lưỡi, chậm rãi liếm tay trưởng trên vết máu. Thần thái mê say, Ngao Ngọc Liệt đưa tay ở chính mình eo trên lau rồi một cái. Thấy được rồi vết máu trên tay, hắn, quần áo, bị mở ra, eo nguyên vết thương không sâu, một chút máu tươi chảy ra, thụ thương rồi, đường đường Ngọc Long Tam Thái Tử. Tốt a, hắn Ngao Ngọc Liệt thụ thương rồi, cái này nữ nhân quỷ dị chỗ, đừng nói Ngao Ngọc Liệt. Tự liền ngự không nguyên cái này hiền lành tiểu cô nương cũng nhìn ra được. Quỷ thi hục, đột nhiên xuất hiện một người gọi cứu mạng nữ nhân. Còn kém ở trên mặt viết ta rất nguy hiểm, 4 chữ lớn rồi. Ngao Ngọc Liệt hưng sông sông sông đi lên. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thật màu khiến trí bất tỉnh trúng chiêu, mà là khó được trông thấy đẹp mắt, nữ quỷ. Quyết định ra tay. Quỷ thì yêu ngục cái khác quỷ, nào có này đột nhiên xuất hiện nữ quỷ chơi vui. Kết quả hắn liền trúng chiêu rồi, kia nữ nhân trộm tập, Ngao Ngọc Liệt phát giác được, cũng lười phải đi tránh, nghĩ muốn phá phòng hắn Ngao Ngọc Liệt, nhưng không có đơn giản như vậy. Tùy tiện đâm, xuyên phá rồi coi như hắn Ngao Ngọc Liệt thua. Tiếp lấy, Ngao Ngọc Liệt cũng cảm giác được một hồi nhói nhói. Nếu không phải đúng lúc né tránh, vừa rồi một chút đầy đủ ở hắn trên thân móc ra một cái lỗ máu đến. Này bị thương thế, đối Ngao Ngọc Liệt tới nói cũng là không tính cái gì. Máu tươi hơi chảy một điểm liền đình chỉ rồi, miệng vết thương mơ hồ có thể thấy được vảy rồng hiện lên. Bao trùm ở rồi vết thương, kia nữ nhân chính tại hưởng thụ long huyết, liếm lấy quên cả trời đất. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt nghiêm túc đến rồi cực điểm, phảng phất một trận bão táp khả năng giáng lâm. Tiểu Bạch Long, ngươi lại cho sư môn mất mặt. Đường Lạc sâu kín mở miệng, sợ cái gì đến cái gì. Ngao Ngọc Liệt thân thể lắc một cái, lớn tiếng hô nói, sư phụ, cho lần cơ hội, loại này đầu óc nóng lên, chủ động xin đi giết giặc. Hưng song song mà xông đi lên, kết quả cho người ta một cái tát rút trở về. Không thể nghi ngờ là phi thường mất mặt một việc, cho sư môn mất mặt, chứng minh thực lực không đủ. Thực lực không đủ, cần lấy tăng thực lực lên. Nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên, biện pháp tốt nhất là đặc huấn. Đặc huấn chính là đường lạc tự thân động thủ, cảm thụ sư phụ quan tâm thiết quyền. Đó là Ngao Ngọc Liệt không muốn nhớ lại bi thảm hồi ức. Không được, coi như xong. Đường Lạc nói rằng, mặc dù ngươi cực kỳ cải bắp, nhưng nguyên bản cũng không phải cái gì chiến đấu phái. Thật, Ngao Ngọc Liệt sững sờ. Nếu có thể, hắn đương nhiên hy vọng Mặn Long xuống dưới. Ngươi cứ nói đi. Đường Lạc mặt mỉm cười. Ngao Ngọc Liệt thân thể lại lần nữa lắc một cái, trịnh trọng nói chuyện nói, sư phụ, ta hiểu được. Nói xong, quay người nhìn hướng liếm xong rồi long huyết nữ nhân, thấp giọng nói rằng, yêu tinh, tới đi. Một đầu tráng kiện đuôi rồng từ phía sau lưng duỗi ra, tại mặt đất trên hơi chút hất lên, lưu lại một đạo nói khắc sâu vết rách, hai mắt biến thành rồi màu vàng đồng tử. Một đôi bén nhọn sừng rồng từ trên trán duỗi ra, hai tay cũng bao trùm lên rồi miếng vải, một đôi long chảo lộ ra dữ tợn cùng sắc bén, chân trên giày cũng biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng biến thành rồi một đôi long chảo. Đối phó loại địch nhân này, hiện tại long nhân trạng thái muốn so hoàn toàn hình rồng thái càng thêm phù hợp. Chưa ăn qua thịt heo, tốt xấu gặp qua heo chạy. Hắn Ngao Ngọc Liệt một đường đi về phía tây, ra tay số lần cũng liền như vậy một hai lần, trở thành bát bộ thiên long mã sau thì càng ít. Có động thủ cũng đều là khi dễ tiểu bằng hữu tình huống, nhưng hắn nhìn qua sư phụ, đại sư huynh, bọn hắn chiến đấu cùng chém giết cũng không ít. Từ Ưng Sầu Giản mới ra đến đoạn thời gian kia, nằm cạnh đánh cũng không phải số ít, ý nào đó đi lên nói, cũng coi là kinh nghiệm phong phú. Thú vị. Nữ nhân nhìn lấy long nhân hình thái Ngao Ngọc Liệt, nở nụ cười, công tử không bằng cùng nô gia trở về. Nô gia cam đoan để công tử trước khi chết hưởng thụ cực lạc. Ngao Ngọc Liệt không đáp lời, long chảo hơi động một chút, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt rơi vào rồi nữ nhân trên thân, sét đánh đắc thủ, Ngao Ngọc Liệt được lý không tha người, một chảo chụp vào nữ đầu người, gào thét tiếng xé gió truyền đến, bén nhọn chói tai, long chảo bên trên bao vây lấy một đoàn xương trắng, đó là một đoàn gió mạnh, toái kim liệt thạch đơn giản như cắt đậu hũ. Nữ nhân còn không có ngã xuống than cốc đầu bị Ngao Ngọc Liệt bắt lấy. Nữ nhân thân thể mãnh liệt mà vừa lui, đầu thoát ly ma chảo, cùng Ngao Ngọc Liệt kéo dài khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo ánh lửa toát ra. Đó là hai loại cứng rắn chi vật cao tốc va chạm, ma sát sau sinh ra ánh lửa, xương trắng. Ngao Ngọc Liệt nhíu mày, trước mắt nữ nhân trên thân cháy đen huyết nhục giống như cởi quần áo đồng dạng cởi xuống, lộ ra như ngọc đồng dạng xương cốt, tối om trong mắt hiện ra sâu kín hồng quang, xương sọ trên có 5 đạo vết nứt màu đen trực tiếp xuyên thủng rồi xương sọ. Đó là Ngao Ngọc Liệt vừa rồi long chảo dấu vết lưu lại. Về phần kia một đoàn gió mạnh đâm vào xương trắng bên trên, cơ hồ không có hiệu quả, liền bạch ngấn không cách nào lưu lại. Khống chế phong vũ lôi điện, do pháp lực chuyển hóa mà đến, đối phó những cái kia xa xa yếu tại đối thủ của mình tới nói, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Ngao Ngọc Liệt chân chính, cường đại nhất, vũ khí, công phạt thủ đoạn, vẫn là hắn chân long thân thể, lại lần nữa đắc thế. Ngao Ngọc Liệt không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt xuất hiện ở xương trắng trước mặt, chụp vào nàng xương sườn, liền muốn đem nó hủy thành một đống toái cốt. Xương trắng, miệng mồm, khẽ nhếch, trống rỗng hốc mắt bên trong u quang đột nhiên ảm đạm xuống. Ngao Ngọc Liệt lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống. Nữ nhân thút thít thanh âm truyền vào đến lỗ tai bên trong. Lúc này đồng thời mang ở trên người quyển trục, vậy mà đồng thời gây sóng gió, vậy mà tại cuốn lên dưới tình huống. TTT, thanh âm mãnh liệt cùng nữ nhân thút thít thanh âm kết hợp với nhau, để Ngao Ngọc Liệt có một loại đang bị nuốt hết, trầm luân cảm giác. Song chảo khoảng cách xương trắng gần trong gang tấc, lại xa vào đến rồi, vũng bùn bên trong, khó mà tiến thêm. Không chỉ như thế, thậm chí còn có một luồng bi thiết chi ý từ lồng ngực bạo phát, lan tràn, kém chút để Ngao Ngọc Liệt xa vào đến bi thương hồi ức ở giữa. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt run lên, liền muốn lực bộc phát lượng tới một cái toàn phương vị vô tử sừng phản kích. Một cái tay từ hắn đầu vai duỗi ra, phát sau mà đến trước, bắt lấy xương trắng xương sọ nửa phần dưới, đem nó hàm dưới xương ngạnh xinh xinh nhấc lên đi lên. Người dạng này nhao nhao, sẽ lãng phí bần tăng công đức. Đường Lạc mở miệng nói rằng, bàn tay thu nạp, cứng rắn xương cốt cùng mặt trong ảm đạm hồng quang cùng nhau phá toái. Cột sống, xương sườn, xương tay, tất cả xương cốt trong cùng một lúc hóa thành một đoàn cho bụi rơi xuống. Chỉ lưu xuống, khóc bên trong mang cười, thanh âm. Nửa tiếng, mà thôi, im bặt mà dừng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,